chỉ có em mới xứng đáng làm vợ của tôi. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh, sao, anh, lại, ở, đây. Gia Linh ấp úng, em mau thả Ngọc Ánh ra. Cậu đi lại chỗ nó. Anh đứng lại nếu không em sẽ giết nó. Gia Linh đưa súng vào đầu nó. Được em mau bỏ súng xuống đi. Cậu lùi lại. Tại sao em lại bỏ xuống, em đang muốn giết nó mà. Gia Linh, em không được làm hại Ngọc Ánh. Cậu, tới bây giờ mà anh muốn bảo vệ nó sao? Vậy thì em sẽ cho nó rời khỏi thế gian này. Gia Linh chuẩn bị bắn. Không được, Ngọc Ánh là em gái thật lạc của em đó. Cậu hét lên. Khi nghe cậu nói, Gia Linh và nó đều vô cùng bất ngờ. Anh nói gì vậy, sao lại như vậy được, anh chỉ đang gạt em để cứu nó thôi phải không? Gia Linh không thể nào tin được sự thật này. Khánh, anh đừng có gạt em, cô ta sao lại là chị em được? Nó, anh nói thật. Cậu, vậy có gì chứng minh cô ta là em gái của em? Gia Linh, không phải em nói em gái em có sợi dây chuyền nữa hình ngôi sao phải không? Cậu, đúng vậy. Gia Linh, vậy em kiểm tra thử xem. Cậu, sau khi nghe cậu nói vậy thì Gia Linh lập tức ngồi xuống vạch áo nó ra xem, không ngờ như lời cậu nói. Là thật sao? Gia Linh lấy sợi dây chuyền của mình ra. Nó không thể nào tin được người hại nó chính là người chị mà nó tìm bấy lâu nay. Em gái là em thật rồi. Gia Linh chuẩn bị cởi trói cho nó thì không ngờ bị Rose bắt lại. Rose, cô làm gì vậy, sao lại bắt tôi? Gia Linh vùng vẫy. Ha ha ha, tôi không ngờ cô ngốc đến như vậy. Rose cười lớn. Cô nói vậy là sao hả? Gia Linh, cũng nhờ cô mà kế hoạch của tôi mới được hoàn hảo đến như vậy. Nói thật ra là tôi chỉ đang lợi dụng cô để bưu đến đây thôi. Rose, cô dám, tôi nhất định sẽ không tha cho cô. Gia Linh tức giận, sợ cô không còn mạng thoát ra khỏi đây thôi. Lát nữa tôi sẽ cho các người đoàn tụ dưới Diêm Vương. Rose, chuyện của chúng ta không nên liên lụy đến người khác. Cậu, nếu vậy tôi có một trò chơi nhỏ. Anh có muốn chơi không? Rose, được. Cậu liền đồng ý, mạnh miệng lắm. Anh sẽ phải đấu tay đôi với người của tôi, nếu anh thắng tôi sẽ thả tất cả những người ở đây. Nhưng nếu anh thua thì tất cả đều phải chết. Rose, mau kêu người đó ra. Cậu, Evil, anh mau ra đi. Rose vừa nói xong thì hắn bước vào làm cho nó. Gia Linh và cả cậu rất ngạc nhiên. Cách chương.